Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1303, rất khủng bố. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Sau đó, Tại Nhiếp Cô cùng Cừu ra đội ngũ, đi vào Thánh Nhiếp Thành, tại vô số đạo kính sợ tới cực điểm dưới con mắt. Chiến Cổ Thiên bao nhiêu năm chưa từng sinh ra loại này cấp bậc thiên tài. Cái trước loại này cấp bậc thiên tài còn là Tiêu Tử Vũ, Nhiếp Cô chính là kế tiếp Tiêu Tử Vũ. Hôm nay, Nhiếp Cô công tử cùng Cừu Sảng tiểu thư đại hôn, tại Thánh Nhiếp tu võ chàng cử hành, hết thảy người tu võ đều có thể xem lễ. Tại Nhiếp Cô cùng Cừu ra đội ngũ tiến vào Thánh Nhiếp Thành về sau, Nhiếp gia đại chấp sự đột nhiên xuất hiện, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Nhiếp gia đại chấp sự chính là một cái lão già. Một cái làn da có đen một chút, khí chất tương đối âm trầm lão già, tóc của hắn vẫn như cũ đen nhánh, nhưng gương mặt cũng rất già nua, ánh mắt của hắn lướt qua người đông nghìn nghịt, lại nói, phàm là ôm lấy chúc phúc thái độ người tu võ, Nhiếp gia hoan nghênh, nhưng nếu có ai giống như Từ Thiên Hạc đánh lấy cái khác chú ý. Như vậy, Từ Thiên Hạc hạ tràng, các ngươi đã nhìn thấy. Tiếng nói rơi, cái này Nhiếp gia đại chấp sự ánh mắt rơi vào kia người đông nghìn nghịt bên trong một mảnh trên. Đất trống cỗ kia còn tại đổ máu Từ Thiên Hạc trên thi thể. Đem hắn thi thể cầm đi Tây Môn treo, bảo chiếu 10 ngày, Tây Môn chính là Thánh Nhiếp Thành cửa sau. Nhiếp gia đại chấp sự kia băng lãnh hung ác nham hiểm âm thanh, để rất nhiều người tu võ cũng nhịn không được rụt rụt đầu, đáy lòng e ngại không được. Nhiếp gia thật thật là cường thế, thật hung tàn, Từ Thiên Hạc nói thế nào cũng là Từ gia gia chủ, cũng là Chiến Cổ Thiên cấp cao nhất siêu cấp cường giả. Thanh danh lớn không nói, địa vị cũng cao rất, như vậy bị miểu sát, đã để rất nhiều người tu võ đều có loại không cách nào hình dung ảo giác cảm giác, đã làm cho người chân khẩn trương, kinh sợ tới cực điểm, không nghĩ tới, còn muốn treo thi bảo chiếu, ngay cả chết rồi, đều không buông tha, còn muốn dạng này đến nhục nhã. Đừng bảo là đối với Từ Thiên Hạc dạng này cấp một thế lực gia chủ, chính là hai giai cấp ba thế lực gia chủ đều chưa nghe nói qua bị như vậy đối đãi. Nhiếp gia làm như thế quá mức, cũng quá hung ác, đây không phải buộc Từ gia triệt triệt để không chết không thôi sao? Mặc dù Từ Thiên Hạc chết rồi, có thể Từ gia lạc đà gầy cũng so ngựa lớn, Từ gia đến cùng là cấp một thế lực a. Nhiếp gia thật một chút xíu đều không lo lắng. Người đông nghìn nghịt bên trong, nguyên bản có chút Nhiếp gia cừu nhân, lúc đầu là ôm lấy một chút dị tâm đến đây, giờ phút này lại trực tiếp do dự, sợ hãi, thậm chí từ bỏ. Nhiếp Cô nghịch thiên vô địch, Nhiếp gia vô tận hung tàn, thật sự là để bọn hắn lên không nổi dũng khí. Nhiếp gia, Nhiếp Cô có chút ý tứ, Tô Trần ánh mắt bên trong càng phát nhiều một tia hứng thú. Nói thật, Nhiếp Cô tính cách ngược lại là rất đối với hắn khẩu vị. Không nói nhiều, xuất thủ vô cùng vô cùng lưu loát, là một cái người tu võ hạt giống tốt. Rất nhanh, người đông nghìn nghịt đều hướng phía Thánh Nhiếp Thành dũng mãnh lao tới. Lúc đầu, Thánh Nhiếp Thành người tu võ nhân khẩu ước chừng ngay tại 5 ức tả hữu, cũng là Hắc Thần Sơn vực số 1 số 2 siêu cấp đại thành trì. Nhưng hôm nay, toàn bộ Thánh Nhiếp Thành trọn vẹn tràn vào 20 ức người tu võ. Bảo mãn, chân chính bảo mãn, nhất là Thánh Nhiếp tu võ chàng, kia thật là người chen người, con kiến đồng dạng đen nghịt, liền xem như lấy Tô Trần loại này nhãn lực cũng không thể liếc mắt nhìn tới đầu. Đích thật là kinh thiên rung động phô trương. Tô Trần chỉ có thể tìm cái tương đối dựa vào sau một chút vị trí, đứng tại đó, hắn vô tình hay cố ý nhộn nhạo lên một tia khí tức, để chung quanh những cái kia chen chúc người tu võ nhóm thoáng cách hắn xa một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần rất có kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi, ước chừng là một canh giờ trôi qua, rốt cục, giờ lành tựa hồ đã không sai biệt lắm đến rồi. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, hôm nay thời tiết thật rất tốt. Đột nhiên, bản bởi vì người đông nghìn nghịt, lại liệt nhật treo có chút nóng bức bầu không khí, thoáng cái tựa như là hàn băng tự nhiên, rét lạnh khí tức bỗng nhiên bay qua, ngay cả không khí lưu động tốc độ đều thoáng cái chậm lại. Những cái kia kích động, nhiệt liệt tiếng nghị luận càng là đột nhiên hàng 10 cái số độ. Tu võ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt đều hướng phía hôn lễ màu đỏ trên đài cao chính giữa vị trí nhìn lại. Sau đó, tại vô số đạo dưới con mắt, một thân ảnh tựa như là khí lưu đồng dạng, chậm rãi tự nhiên, rõ ràng, từ trong không khí chui ra ngoài. Một cái nam nhân, một cái nhìn lên tới thanh niên dung mạo nam tử. Nhưng trên thực tế, người này đã có hơn 6 vạn tuổi. Người này giữ lại màu xanh sợi râu, một đôi mắt rất lớn, lại tĩnh mịch trầm lãnh. Nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn con ngươi, liền sẽ có một loại mắt cháy đâm nhói cảm giác. Nam tử xuyên trường sam màu trắng, tóc cao cao dựng thẳng lên, sau lưng cõng một thanh kiếm, kiếm có chút đặc thù. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì phẩm giai, chính là một thanh phổ thông kiếm. Thậm chí, nếu có mắt người lực tốt, sẽ còn phát hiện, thanh kiếm này lưỡi kiếm có địa phương đều cuốn lên. Nam tử sau khi xuất hiện, không có bất kỳ cái gì một tia khí tức ba động. Dù cho, giờ phút này, bị mấy chục ức người tu võ nhìn chằm chằm, hắn vẫn không có bất kỳ áp lực. Hắn đạm mạc là một loại khám phá gió xoáy mây thư, khám phá trần tục phồn hoa lạnh lùng. Khí chất của hắn thậm chí cùng với toàn bộ chiến cổ thiên đều không tương xứng. Dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh, Tô Trần đôi mắt hơi hơi kéo ra. Ngoại trừ Tiêu Tử Vũ, người này là mình đã từng thấy người mạnh nhất. Chẳng lẽ là đến từ Đại La Thiên? Tại Tô Trần nhận biết bên trong, chiến cổ thiên là không nên xuất hiện chân chính dung tự hằng cổ cảnh người tu võ. Như ba cung một trong Yên Hư Cung tông chủ Lam Đình Thiên, cũng mới chỉ là phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong nhất mà thôi. Dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng, đây là hoàn toàn siêu việt chiến cổ thiên cấp độ A. Hơn nữa, người này kiếm đạo thật kinh khủng. Cụ thể kinh khủng ở nơi nào, Tô Trần không rõ ràng, nhưng hắn cách mấy ngàn mét bên ngoài nhìn lại, người này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một thanh dựng đứng trong đó kiếm. Lão Long, nếu như ta dùng hết toàn lực, là hắn đối thủ sao? Tô Trần hỏi. Không phải, Lão Long nói thẳng, hơn nữa còn kém rất xa. Thực lực ngươi bây giờ đối mặt đồng dạng dung tự hằng cổ cảnh 5 tầng cảnh, có thể không e sợ, còn dung tự hằng cổ cảnh 5 tầng phía trên, ngươi còn kém không ít, nhất là trước mắt ngươi người này trên kiếm đạo thông thần, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một kiếm, chỉ cần một kiếm. Tô Trần sắc mặt hung hăng run lên, vô cùng trịnh trọng đứng lên. Không phải ngươi có thể bất tử bất diệt, hắn cũng không thể có thể thật giết chết ngươi, nhưng một kiếm muốn trái tim của ngươi xuyên thủng, cổ họng đứt gãy vân vân, là không có vấn đề. Lão Long uốn nắn một chút, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Kia, nếu như ta mượn dùng lực lượng của ngươi đâu? Hắn không phải là đối thủ. Lão Long thản nhiên nói, ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi ngay cả Tiêu Tử Vũ đều có thể miễn cưỡng đánh bại. Huống chi người này, Tiêu Tử Vũ thế nhưng là thực sự đạo cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là nhân đạo cảnh 2 tầng, thế nhưng không phải người này có thể so sánh được. đạo cảnh cùng không phải đạo cảnh, có ngày nhưỡng có khác. Nếu như ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi trong vòng 3 chiêu, liền có thể đem người này đánh giết. Vậy là được. Tô Trần ừ một tiếng, tình tự hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, kiếm đạo thông thần là có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.